Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, Chu Gia đến gây chuyện. Luyến trên người đọc sách lưới, nhanh nhất đổi mới Nhàn Nhã Long Sinh chương mới nhất. Nghe xong chính mình lời của cha, Viên Thư Duật nhíu mày lên, là ai, như thế tùy tiện, lại dám cho chính mình ngột ngạt, lẽ nào Kỳ Gia người? Người nhà họ Cao cũng không thể kinh sợ những người này sao? Viên Thư Kỳ cũng là lộ ra kinh hoàng vẻ bất an. Tình huống trong nhà vừa vặn, nàng thật sự không hy vọng trong nhà đắc tội rồi người nào. Biến thành giống như trước đây, bị người bắt nạt, bị người xem thường. Viên Thư Duật lập tức cảm giác đến Viên Thư Kỳ bất an. Vỗ vỗ chính mình tiểu muội vai. Đừng sợ, có nhị ca đây. Viên Thư Kỳ nghĩ tới chính mình nhị ca chỗ lợi hại. Gật gật đầu, hai người đồng thời bước vào chính mình sân. Liền nhìn thấy chính mình cha, mẹ, ngồi ở trong sân, uống trà, nói chuyện. Hai người trên mặt đều mang theo vẻ u sầu. Nhìn thấy hai đứa bé trở về, hai người miễn cưỡng bày ra nụ cười. Sau đó đứng dựng đứng lên. Lưu Tiểu Vân nói rằng, còn chưa có ăn cơm chứ? Ta vậy thì đi làm cơm, vốn là chỉ có cha ngươi cùng ta. Ta nghĩ tùy tiện làm điểm ăn quên đi. Các ngươi đã hai người đều trở về, mẹ muốn cho các ngươi làm điểm ăn ngon. Viên Thư Kỳ ôm Lưu Tiểu Vân eo. Mẹ, ta nghĩ ngươi, nhớ nhung ngươi làm cơm nước. Lưu Tiểu Vân nghe xong, nở nụ cười, xoa xoa Viên Thư Kỳ đầu. Bao lớn cô nương, còn như vậy kề cận mẹ. Viên Thư Kỳ nở nụ cười. Liền muốn kể cận, Viên Thư Duật nói rằng, ba, các ngươi đang thương lượng chuyện gì? Trong nhà chuyện làm ăn gặp sự cố sao? Viên Thừa Đức nhìn Viên Thư Duật, muốn nói lại thôi. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, ta đều lớn rồi, còn có cái gì không thể nói sao? Viên Thừa Đức nói chuyện, Giang Nam Chu gia, người biết không? Viên Thư Duật kinh ngạc. Chính mình cha làm sao sẽ biết Giang Nam Chu gia đây? Phải biết, Giang Nam Chu gia luôn luôn ở Giang Nam hoạt động, rất ít đến phương Bắc. Hơn nữa, theo Viên Thư Duật hiểu rõ, cái kia Chu Khuynh Thế chính là Giang Nam Chu gia con cháu. Giang Nam Chu gia, tên tuổi rất lớn, theo Kỳ Huyền Quy nói, có chút cơ kỳ lão tổ tọa trấn ở tỉnh Giang Nam cùng Tào gia, Mạnh gia. Cùng xưng là Giang Nam ba đại thế gia. Thế nhưng, trên thực tế, người trên giang hồ đều biết, Tào gia, Mạnh gia cũng chính là thực lực kinh tế cùng Chu gia gần như. Bởi vì, hai gia tộc này đều là không có chút cơ kỳ lão tổ tọa trấn. Tào gia, chính là Tào Diệc Dụng gia tộc. Thực lực mạnh mẽ nhất chính là Tào Diệc Dụng, ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Mà Mạnh gia cũng là một ngũ khí triều nguyên cảnh giới lão tổ tọa trấn. Vì lẽ đó, Tào gia, Mạnh gia đều là không sánh được Chu gia. Viên Thư Duật không biết, chính mình làm sao sẽ cùng Giang Nam Chu gia dính líu quan hệ đây. Nhìn thấy Viên Thư Duật gật đầu, Viên Thừa Đức tiếp tục nói rằng, Giang Nam Chu gia muốn cùng chúng ta cướp động đá khai phá quyền lợi, thật không biết bọn họ tại sao thật xa dược chạy tới khai phá động đá. Ngày nào đó, đến rồi một thực lực cao cường ông lão, Kỳ Huyền Quy không phải là đối thủ. Ông lão kia lên tiếng, muốn chúng ta trong vòng 10 ngày giao ra động đá khai phá quyền lợi. Không phải vậy giết hết chúng ta người một nhà. Viên Thư Duật nhất thời tức giận, Kỳ gia quỷ tu đây. Những kia bảo vệ các ngươi Kỳ gia quỷ tu, đều không có ra tay sao? Viên Thừa Đức nói chuyện, là ta nhường Kỳ gia quỷ tu không muốn ra tay. Nhà chúng ta đã đủ lôi kéo người ta chú ý, làm sao có thể ở nhường Kỳ gia quỷ tu ra tay đây? Hơn nữa, chủ yếu nhất vấn đề là, Chu gia bên trên có người. Chúng ta hiện tại công việc động đá khai phá thủ tục bị đình trệ, mỗi lần đi làm thủ tục, những người kia đều nói, làm việc người không ở, hoặc là người ở. Đều là tìm một chút phiền toái. Nói này không được, vậy không được, không cho chúng ta làm. Viên Thư Duật lạnh lùng nói rằng, cái kia người nhà họ Cao đây. Người nhà họ Cao liền mặc kệ sao? Viên Thừa Đức lắc lắc đầu. Người nhà họ Cao quản. Thế nhưng đối phương lai lịch quá lớn. Cao gia ôm đồm không được. Viên Thư Duật nhất thời cảm thấy một cơn lửa giận xông thẳng trán. Hắn một đường đường ngũ trảo Kim Long. Lại bị một tỉnh ngoài chạy tới gia tộc cho bắt nạt. Mà gia tộc này, vẻn vẹn có chút cơ kỳ người tọa trấn. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút. Nhất thời cũng rõ ràng Cao gia khó xử. Rõ ràng chính mình cha tại sao không cho Kỳ gia quỷ tu đứng ra. Đối với việc này, vũ lực là không có thể giải quyết vấn đề. Chủ yếu nhất là quyền thế. Không có quyền thế, chính là giết sạch rồi người của Chu gia. Động đá khai phá thủ tục vẫn là công việc không tới. Viên Thư Duật còn có một chút kỳ quái chính là, người nhà họ Chu phạm vi thế lực rõ ràng ở Giang Nam. Vì sao lại không xa ngàn dặm, chạy tới Hà Tây tỉnh, còn muốn khai phá một đối với bọn họ tới nói. Giá trị không lớn động đá. Kỳ thực, Viên Thư Duật không biết chính là, chuyện này vẫn cùng hắn có chút quan hệ. Viên Thư Duật ở Hoàng hậu khách sạn đối phó rồi Chu Khuynh Thế sau đó. Chu Khuynh Thế liền ôm hận lên Viên Thư Duật. Sau đó khiến người ta điều tra một phen Viên Thư Duật. Tự nhiên cũng biết Viên Thư Duật nhà công ty. Ở khai phá một động đá. Tìm cơ hội. Lẻn vào động đá nhìn một chút. Chu Khuynh Thế phát hiện cái kia sản xuất nhiều ngàn năm linh nhũ thạch bát. Khoảng cách Viên Thư Duật vặt hái ngàn năm linh nhũ đã qua có khối một tháng. Ở thạch trong chén dĩ nhiên lại sản sinh một giọt ngàn năm linh nhũ. Cũng chính là giọt này ngàn năm linh nhũ. Nhường Chu Khuynh Thế kinh hỉ. Hắn đang lo không có cách nào đối phó Viên Thư Duật đây. Bởi vì, hắn tuy rằng cũng là Chu gia dòng chính. Thế nhưng muốn điều động gia tộc tiên thiên trở lên cảnh giới trưởng lão. Cũng là không làm được. Hiện tại, có ngàn năm linh nhũ này đồ tốt. Không cần hắn nói. Gia tộc khẳng định sẽ ra tay đối phó Viên Thư Duật gia tộc. Chu Khuynh Thế lập tức đem phát hiện ngàn năm linh nhũ sự tình. Báo cáo trở về nhà tộc. Ngàn năm linh nhũ a, vậy cũng là có thể sửa đổi thiện tư chất. Tăng cao thực lực đồ vật. Quý giá cực kỳ. Đã mấy trăm năm không có ai phát hiện qua. Chu gia mở ra một cái nhà tộc hội nghị. Liền bài trừ mấy chục người. Ở gia tộc trúc cơ kỳ cao thủ Chu Tư Thanh dẫn dắt đi. Tới rồi Hà Tây tỉnh, cũng không trách Chu Tư Thanh như vậy nóng bỏng. Hắn đặt chân trúc cơ kỳ thời gian không ngắn. Hiện tại có điều trúc cơ kỳ trung kỳ. Muốn đến kim đan kỳ, khó càng thêm khó. Nếu như không nhờ vả ngoại lực, hắn một đời cũng chính là như vậy. Nếu như có thể được ngàn năm linh nhũ, chính là bát đáy to nhỏ một đoàn. Cũng có thể làm cho hắn rất chịu khổ đến trúc cơ kỳ viên mãn. Vì lẽ đó, Chu Tư Thanh tự mình mang người đi tới Hà Tây tỉnh. Ở mấy ngày trước, Chu Tư Thanh cũng là cùng Kỳ Huyền Quy đám người đối đầu. Thế nhưng, Viên Thừa Đức không cho Kỳ gia quỷ tu đứng ra. Kỳ Huyền Quy có điều tam hoa cảnh giới. Làm sao có khả năng là Chu Tư Thanh đối thủ đây? Đúng, trải qua quãng thời gian này, Kỳ Huyền Quy đã là tam hoa cảnh giới cao thủ. Tuy rằng như vậy, Kỳ Huyền Quy đối với mình vẫn là không hài lòng. Nghĩ đến liền một khiêu khích người nhà họ Chu đều đối phó không được. Chính mình là ở là nhược. Sự tình liền như vậy kéo hạ xuống. Chu gia cũng là thả ra nói. Muốn Viên Thừa Đức trong vòng 10 ngày. Nhường ra động đá. Bọn họ sẽ cho 3 triệu bồi thường. Bổ túc khoảng thời gian này. Viên gia nông sản công ty đưa vào. Nghe xong Viên Thừa Đức tự thuật. Viên Thư Duật nội tâm thật sự nín một luồng khí. Chính mình nhưng là liền thiếu lâm tự. Phái toàn chân sơn môn đều bước qua người. Hiện tại, lại bị một thế tục gia tộc cho đến bặt nạt đến rồi. Thực sự là khiến người ta tức giận. Viên Thư Duật mở miệng. Cách bọn họ nói 10 ngày. Còn có mấy ngày, thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.